Bí mật của streamer giả gái. Chương 18, ngoại truyện, ngày nghỉ của gã cuồng công việc 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do lâu không đăng nhập tài khoản livestream, Duan Kejun bị giới hạn quyền bình luận, mỗi lần chỉ được nhắn một câu, phải đợi 10 phút mới nhắn tiếp. Lượng bình luận khổng lồ từ khán giả ngay lập tức nhấn chìm tin nhắn của anh. Anh sốt ruột như kiến trên chảo nóng, gọi điện cho Wenzhen cũng không được. Wenzhen trên màn hình vừa đi vừa lẩm bẩm, sau lưng đeo một chiếc ba lô lớn. Thật ra chỉ muốn khám phá thế giới thôi, nhưng kế hoạch này chỉ có 5 ngày, thời gian ngắn nên phải tranh thủ. Kế hoạch 5 ngày, Duan Kejun chợt nhớ, tháng trước, một tối Wenzhen nhắc đến kế hoạch đi công tác 5 ngày. Lúc đó anh đang bù đầu làm thêm giờ trên máy tính. Chỉ ư hữ cho qua. Lạnh buốt từ bàn chân lan khắp cơ thể. Chuyện quan trọng thế mà anh lại quên. Sao có thể thế? Duan Kejun mặt trắng bệch, không dám đối diện sự thật. Lần đầu tiên anh nhận ra mình có sai lầm nghiêm trọng. Anh không nên đặt công việc lên trên người yêu. Giọng Wenzhen từ màn hình kéo anh về thực tại. Anh nín nhìn, thấy Wenzhen đang thao thao bất tuyệt về cảm xúc. Đôi khi chỉ cần một phút bốc đồng, chẳng cần lý do, chỉ muốn lưu lại chút kỷ niệm. Giữa biển bình luận, nhiều người đặt câu hỏi. Wenzhen liếc nhanh, cười đáp, có người hỏi tôi chia tay à? Không đâu, người yêu tôi khó xin nghỉ làm, mà đi du lịch một mình có gì không tốt. Bình luận bên dưới tràn ngập chỉ trích gã cuồng công việc. Thậm chí có người nghi ngờ Wenzhen chẳng có người yêu, vì cậu luôn giữ kín thông tin cá nhân, chưa từng công khai đối phương. Một chuyến đi 5 ngày mà cũng đi một mình, thế còn gọi là có người yêu sao? Duan Kejun xấu hổ đến cực điểm. Tôi đến Yellow Night để Wenzhen tiện tay mua một chai nước, vừa đi vừa nói, xem cực quang, nhưng phải hên mới thấy. Thôi, giờ đi thuê xe đã. Hôm nay đến đây thôi, lần sau livestream không cố định nhé. Hẹn gặp lại. Màn hình livestream chuyển về hình nền hoạt hình, là phiên bản chibi dễ thương của Weiweiye nháy mắt lấp lánh. Bình luận vẫn tràn ngập, đa phần chúc cậu thượng lộ bình an. Duan Kejun luống cuống, không dám gọi điện làm phiền công việc của Wenzhen. Anh như robot bắt đầu nghi thức hàng ngày, đánh răng, rửa mặt, pha cà phê. Khi mở tủ lạnh, anh thấy một mẩu giấy dán trên cửa. Gửi ác, anh ngủ say quá, em không nỡ gọi dậy. Xin lỗi vì tối qua làm anh mệt. Cười, em đi đây, đừng nhớ em quá nhé. Chỉ 5 ngày, không sao đâu. Duan Kejun vuốt ve nét chữ trên giấy. Hít sâu, tự trấn an, nhưng lòng anh trống rỗng, như mất đi điểm tựa. Hôm đó, mỗi bước chân Duan Kejun như dẫm vào bùn lầy, nặng nề khó nhọc, như thể sàn nhà mọc móng vuốt, kéo anh vào sự bế tắc. Khi lái xe đi làm, ký tài liệu hay uống cà phê nguội, anh lúc nào cũng muốn cầm điện thoại xem livestream, ngay cả chiếc sandwich trưa cũng nhạt nhẽo. Anh muốn biết tâm trạng Wenzhen thế nào. Một hành trình không ai đồng hành, liệu có thấy chán? Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật đều một mình như thế, giờ đã có người bên cạnh, sao cậu vẫn muốn nếm lại nỗi cô đơn? Có phải anh đã lạnh nhạt với cậu? Ngón tay đặt nhẹ trên bàn phím, nhưng mắt cứ liếc sang điện thoại. Đây là lần đầu Duan Kejun cảm thấy hoang mang. Công việc không còn là ưu tiên số một. Đừng lo, đều là người lớn cả. Wenzhen ổn thôi, anh lắc mạnh đầu, ném cảm xúc thừa thãi ra ngoài vũ trụ, cố tập trung vào công việc. Đinh, thông báo livestream bắt đầu. Duan Kejun lập tức vớ điện thoại, lao thẳng vào nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường. Anh sải bước, không kịp tìm chỗ vắng đã mở điện thoại xem. Giờ tôi đã đến khách sạn, sau trưa gió tuyết mạnh hơn. May là không ảnh hưởng giao thông. Trên màn hình nhỏ, Wenzhen nheo mắt cười, mặc áo dày cộp, không chút mệt mỏi, ống nghính xoay, giới thiệu phòng nghỉ, chiếc giường đơn trải ga trắng, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên tường be và thảm xanh đậm. Đơn giản nhưng ấm cúng, Quen dần nằm ngửa trên giường, thở dài khoan khoái, cười, trời lạnh thật, mũi sắp rụng rồi, khách sạn này không đặt trước, tìm tại chỗ, rẻ mà vượt mong đợi, cứ thoải mái, không lên kế hoạch mới là kế hoạch tuyệt nhất, giờ đi siêu thị đây. À, mọi người tò mò về đồ ăn ở Yellow Night, đi cùng tôi nhé, biết Quen dần đang làm việc. Duan Kejun tôn trọng, không muốn gọi điện làm phiền, nhưng Quen dần cũng chẳng báo bình an. Duan Kejun nhíu mày, siết chặt điện thoại, lòng như bị kim đâm, bồn chồn không yên. Không ngờ tâm trạng Quen dần cũng giống anh, gió lạnh như lưỡi dao xuất lột ra mặt. Quen dần cầm gậy tự sướng, điện thoại gắn trên livestream, thong dong bước trên đường phố Yellow Night. Cảnh vật đơn sắc, chỉ toàn tuyết trắng, thị trấn như khoác áo choàng trắng, phản chiếu ánh tím của hoàng hôn. Cửa hàng quanh đây ít, thôi cứ vào siêu thị mua đồ tiếp tế, lát nữa trải nghiệm xe trượt tuyết kéo bầy chó nhé. Bình luận dưới màn hình cuồn cuộn, Quen dần mày ngó nghiêng, không nhận ra một ID quen thuộc lặng lẽ nhắn tin cứ 10 phút một lần. Điểm nhấn của Yellow Night là cực quang dù phải hên mới thấy. Quen dần nhìn đồng hồ, chênh lệch múi giờ với Mỹ khoảng một tiếng. Giờ này Duan Kejun chắc sắp nghỉ, gọi cho anh liệu có làm phiền công việc, anh sẽ giận không? Cảnh đẹp thế này, giá mà Duan Kejun cũng thấy. Quen dần vừa giới thiệu phong cảnh, vừa lơ đãng nhớ người ở đầu kia. Tháng trước, Quen dần nhắc với Duan Kejun về kế hoạch du lịch, nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, thậm chí không chút lo lắng. Đúng là gã cuồng công việc. Quen dần cười khổ, khi làm việc, Duan Kejun luôn lý trí hơn cảm xúc, biết rõ người yêu là kiểu người ấy. Dù không trách móc, Quen dần vẫn muốn đôi chút tùy hứng, hy vọng anh luôn nhìn mình, hoặc cằn nhằn cậu cũng được. Giới thiệu xong cảnh vật, Quen dần vội đến điểm tiếp theo trải nghiệm xe trượt tuyết, vừa chơi vừa livestream 2 tiếng, lượng xem không giảm mà tăng. Đến khi đêm buông, trời tím thẫm, cậu mới kết thúc công việc. Cậu tìm một quán ăn nghỉ chân, nhìn đồng hồ, nghĩ Duan Kejun chắc cũng tan làm. Điện thoại rung, Duan Kejun giật mình, anh đứng bên lề đường, định mua phở Việt làm bữa tối. Nhà không có ai, anh lại chẳng giỏi nấu, đành mua đồ ăn ngoài cho tiện. Anh luống cuống lục túi, cô gái trẻ bên cạnh lườm một cái, để tránh phiền, anh vội né sang bên. Ai lại gọi anh lúc này? Duan Kejun hoảng hốt, chắc chắn là người anh nhớ nhất. Khi tìm được điện thoại, đối phương đã ngắt máy. Cuộc gọi nhỡ hiện tên người anh ngày đêm mong nhớ. Ngay khi Duan Kejun nhấn gọi lại, một chiếc xe mui trần mang theo nhạc điện tử chói tai lao đến. Nhóm người trên xe như say rượu, gào thét với đám đông bên đường. Khi lướt qua Duan Kejun, một gã trẻ cố ý đập mạnh tay, hất điện thoại anh văng xa. Chiếc xe cười đùa ầm ĩ phóng đi. Duan Kejun giật mình, lùi mấy bước, lực đập mạnh khiến cổ tay anh nhức nhối. Vài người tốt bụng vây quanh hỏi han, cô gái trẻ vừa nãy nhặt điện thoại giúp anh. Anh lịch sự cảm ơn, may không bị thương, nhưng điện thoại thì thê thảm vỏ nứt, màn hình vỡ như mạng nhện, không dùng được nữa. Sự cố bất ngờ khiến tâm trạng Duan Kejun tồi tệ hơn. Anh vội về nhà, chỉ muốn liên lạc với Quen dần ngay, dùng máy tính để bàn. Duan Kejun mở lại livestream của Weiweiye. Mọi người nhìn này, Quen dần trên màn hình vẫn cười tươi, cực quang đẹp quá. Trước mắt là bầu trời đêm mênh mông, cực quang như dải lụa rực rỡ biến đổi không ngừng, lúc sáng rực, lúc ẩn vào bóng tối, như kéo theo cả linh hồn. Người Eskimo tin rằng cực quang là ngọn đuốc dẫn linh hồn lên thiên đường. Quen dần ngắm ánh sáng trên trời, lẩm bẩm, buột miệng nói, giá mà anh ấy cũng thấy. Khoảnh khắc ấy, như ngọn lửa lóe lên trong bóng tối, chạm nhẹ vào trái tim Du An Kejun. Anh lập tức mở trình duyệt, gõ từ khóa, mua ngay vé máy bay đến Yellowknife ngay tối nay. Vội vã, Du An Kejun chỉ mang ví và áo khoác, không kịp thu dọn hành lý. Mặc kệ, anh chỉ muốn gặp Quen Dần. Anh thở dài trong lòng, hiếm có chuyện khiến anh bốc đồng, nhưng mỗi lần đều liên quan đến Quen Dần. Cậu nhóc này thật khiến anh vừa yêu vừa hận. Chuyến bay, tính cả chuyển tiếp, mất 8 tiếng. Khi Du An Kejun đặt chân đến Canada, đã là sáng hôm sau. Mặt trời rực rỡ kèm gió lạnh cắt da, thỉnh thoảng luồn vào ống quần tây. Du An Kejun kéo chặt áo khoác duy nhất trên người. Vừa ra khỏi sân bay, anh lập tức vào cửa hàng mua một chiếc điện thoại tạm. Việc đầu tiên là mở livestream. Anh phải xác định Quen Dần đang ở đâu. Chào buổi sáng mọi người. Quen Dần trên màn hình lại xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tinh thần sảng khoái, vừa đi vừa nói. Giờ tôi đang ở sân bay JFK, New York. Trời ơi, nơi này hoàn toàn khác miền Bắc. Mặc đồ dày thế này nóng chết mất. New York. Đầu óc Du An Kejun mơ hồ, như tín hiệu điện thoại chập chờn. New York, là sao? Này này, mọi người có đọc kỹ kế hoạch của tôi không? Quen Dần trên màn hình phồng má, làm động tác móng mèo đặc trưng của Wayweyer. 5 ngày này là hành trình tùy hứng, nghĩa là tôi muốn đi đâu thì đi đó. Tùy hứng, vậy giờ cậu ấy ở New York? Đùa cái gì thế? Du An Kejun ôm điện thoại, gào lên tuyệt vọng, cách chương.